Nguyên Tôn, chương 970, Tam Vương Chi Chiến, góc truyện audio.com, sâu trong tinh không, cổ xưa nhất tượng đá đỉnh đầu. Nơi đây so sánh Chu Nguyên bọn hắn lúc trước càng thêm bao la, người đứng ở trên đó, tựa như là ở vào bên trong vùng bình nguyên to lớn, nhìn một cái, nhìn không thấy nơi cuối cùng, chỉ có đỉnh đầu tinh không sáng chói. Trên vùng bình nguyên, Triệu Mục Thần, Võ Giao, Tô Ấu Vi ba người thành tam giác mà đứng. Triệu Mục Thần nhìn chăm chú phong hoa tuyệt đại, mỗi người mỗi vẻ hai nữ, trên gương mặt như đao khắc điêu khắc tràn đầy đường cong anh tuấn kia có một tia cảm thán chi sắc hiển hiện, hắn dĩ vãng chưa bao giờ nghĩ tới, tại trong đời này, có thể cùng hắn giữa trời kẻ tranh tài, vậy mà lại là hai vị như vậy kiều diễm vô song nữ tử. Đối với các nàng, liền xem như ở sâu trong nội tâm cực kỳ tự ngạo Triệu Mục Thần, đều là tương đương coi trọng. Hai vị tượng đá này, liền nhất định phải cùng ta tranh một chuyến a. Triệu Mục Thần nói khẽ. Nếu là hai vị có thể thối lui, hôm nay coi như ta Triệu Mục Thần nhận hai vị một cái nhân tình, về sau nhưng có phân phó, không có không theo. Thanh âm của hắn tuy nhỏ, lại là xuyên qua bình nguyên, rõ ràng đã rơi vào Võ Giao Tô Ấu Vi hai nữ trong tai. Võ Giao mắt phượng khẽ nâng, nói, làm sao, đường đường thần phủ bằng thứ nhất cái gọi là thần phủ vương giả cho nên ngay cả tranh đấu dũng khí cũng bị mất sao. Võ Giao thanh âm, hơi có một loại từ tính khàn giọng, cùng nữ tử khác thanh âm so sánh, thanh âm của nàng ít một chút mềm mại đáng yêu, nhiều một chút lăng lệ cường ngạnh. Tô Ấu Vi nói, chúng ta thiên tân vạn khổ tới chỗ này, há có không tranh liền để đạo lý. Thanh âm của nàng, thanh nhã nhu hòa, để cho người ta có như gió xuân ấm áp cảm giác cùng Võ Giao vừa lúc là tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Bị hai nữ không mềm không cứng châm chọc một thanh, Triệu Mục Thần cũng không tức giận, chỉ là bất đắc dĩ cười cười, nói. Hai vị quá lo lắng, ta chẳng qua là cảm thấy, hai vị như thần nữ thanh mỹ, nhìn xem cực kỳ đẹp mắt, nếu là đến lúc đó bại vào tay ta chung quy sẽ có chút chật vật làm cho lòng người sinh thương hại. Hắn lắc đầu, nói, nếu hai vị đối ta đề nghị không có hứng thú, vậy liền hay là trước làm qua một trận đi. Khi hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt đó, Triệu Mục Thần tay áo nhẹ nhàng vung lên, chỉ thấy vạn trượng hào quang từ hắn thể nội bộc phát mà ra, hắn vị trí không gian đều là vào lúc này kịch liệt rung chuyển. Trên hư không, vô số nguyên khí tinh thần bắt đầu hiển hiện, như vậy số lượng 75 triệu, như vậy số lượng nguyên khí tinh thần hiển hiện, trực tiếp là dẫn tới nguyên khí giữa thiên địa kịch liệt cuồn cuộn đứng lên, ẩn có nguyên khí va chạm tiếng oanh minh quanh quẩn. Mà ở bên ngoài, vô số đạo nhìn qua nơi này ánh mắt, đều là không nhịn được nuốt nước miếng một cái, 75 triệu nguyên khí nội tình. Đơn giản khủng bố, mà lại, đây là không có thi triển bí pháp. Phải biết, bình thường vừa mới đột phá thiên dương cảnh cũng vẻn vẹn chỉ là 100 triệu nguyên khí tinh thần. Mà bây giờ Triệu Mục Thần tại thần phụ cảnh đỉnh phong lúc liền đã sắp tiếp cận cái số này, những này có tiểu thiên dương tiếng khen đỉnh tiêm thiên kiêu quả thật là vô cùng kinh khủng. Đối với loại tầng thứ này nguyên khí nội tình, liền xem như viên côn cửu cung bọn hắn những người này, đều là cảm thấy một loại từ đáy lòng cảm giác bất lực. Bất quá tại Triệu Mục Thần phía trước Võ Giao cùng Tô Ấu Vi, hai nữ trên gương mặt xinh đẹp. Góc truyện audio.com, tuyệt sắc kia, lại là không có bất kỳ cái gì chấn động gợn sóng, bình tĩnh đến tựa như u đầm. Võ Giao tinh tế ngón tay ngọc ở trước ngực kết ấn, có lôi quang màu đen từ trong đỉnh đầu nó gào thét mà ra, lôi minh chấn đãng thiên địa, mà trong lôi quang, đồng dạng có vô số nguyên khí tinh thần lóe ra hiện. 74 triệu, so với Triệu Mục Thần, vẻn vẹn chỉ là thiếu đi trăm vạn tinh thần mà thôi. Võ Giao nguyên khí nội tình chi sâu, cũng là để cho người ta rung động. Vô số đạo ánh mắt sợ hãi thán phục, sau đó những ánh mắt kia đều là không hẹn mà cùng nhìn về phía Tô Ấu Vi chỗ, bởi vì tại trong hỗn nguyên thiên này, nếu như đơn thuần muốn lấy nguyên khí nội tình tương đối mà nói, ai cũng biết được từ tiêu vực Tô Ấu Vi mới là việc nhân đức không nhường ai đệ nhất nhân. Tại dưới vô số tầm mắt tập trung kia Tô Ấu Vi sau lưng, có ức vạn tử quang hiện lên, tử quang tựa như là diễn biến ra một mảnh tinh không màu tím, tại trong tinh không kia, ngôi sao màu tím lấp lóe, sáng chói chói mắt. T, giữa thiên địa, hình như có vô số đạo hít một hơi lãnh khí thanh âm vào lúc này liên tiếp vang lên. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, tại cái kia Tô Ấu Vi sau lưng trong tinh không màu tím, có 83 triệu nguyên khí tinh thần đang lóe lên. 83 triệu, vô số người nhìn về phía ở đây người thậm chí là cảm giác được có chút ngạt thở, loại nguyên khí nội tình kinh khủng này, đơn giản cũng làm người ta cảm thấy tuyệt vọng. Thập thần phủ quả thật là khủng bố. Không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả Triệu Mục Thần cùng Võ Giao hai người, đều là nhìn chăm chú Tô Ấu Vi sau lưng tinh không màu tím kia ánh mắt chỗ sâu lướt qua vẻ cảm khái, bởi vì chỉ có bọn hắn mới rõ ràng nhất, đến bọn hắn cấp độ này, nguyên khí nội tình muốn gia tăng là gian nan bực nào. Mà Tô Ấu Vi lại là có thể siêu việt bọn hắn trọn vẹn 8 triệu. Cái này cả thế gian hiếm thấy biến dị thập thần phủ, đích thật là cho Tô Ấu Vi mang đến quá lớn ưu thế. Chỉ bất quá, bọn hắn loại trình độ này giao phong, cái này mấy trăm vạn nguyên khí tinh thần cố nhiên có thể mang đến một chút ưu thế, nhưng muốn quyết định thắng bại, lại là rất không có khả năng sự tình. Thần là các vực đỉnh tiêm thiên kiêu, bọn hắn ẩn giấu thủ đoạn, mới là quyết định thắng bại lật bàn điểm. Trên vùng bình nguyên này, có hơn ức nguyên khí tinh thần đang lóe lên, cho nên ở giữa thiên địa này nguyên khí đều là biến thành phong bạo tàn phá bừa bãi, đại chiến chưa khai, có thể loại cảm giác áp bách tràn ngập kia e là cho dù là bình thường đỉnh tiêm thiên kiêu cũng không dám bước vào. Ba người ánh mắt va chạm, một chớp mắt kia, hình như có hư không chấn động. Oanh, vô số nguyên khí tinh thần chấn động, ba đạo quang ảnh cơ hồ là tại cùng một thời gian kia mãnh liệt bắn mà ra, tốc độ của bọn hắn nhanh như kinh lôi, vô số người thậm chí vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy ba đạo tia sáng, về phần thân ảnh, căn bản khó mà phát giác. Ngắn ngủi mấy tức ba người đã là vượt qua bao la vô tận bình nguyên, tại trung ương chỗ, như ba viên thiên thạch ầm vang chạm vào nhau. Kinh khủng nguyên khí sóng xung kích tựa như vạn trượng sóng lớn, tầng tầng lớp lớp đối với bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Võ giao tinh tế ngọc thủ nắm một cái, lôi quang màu đen trực tiếp là hình thành như nộ long roi lôi điện gào thét đem Triệu Mục Thần cùng Tô Ấu Vi toàn bộ đều là bao phủ đi vào, roi lôi điện kia lướt qua hư không lúc ngay cả hư không. Góc truyện audio.com, đều là ẩn ẩn vỡ vụn, lực phá hoại bá đạo đến cực hạn. Triệu Mục Thần miệng há ra, có một đạo hào quang bay ra, đón gió căng phồng lên, biến thành một thanh màu ám kim đại kích, trên đại kích có vô số minh văn lấp lóe, trên đó quấn quanh lấy mấy cái long văn, sinh động như thật tựa như vật sống. Đại kích màu vàng óng này vừa xuất hiện, giữa thiên địa có tiếng long ngâm quanh quẩn, một cỗ uy áp tràn ngập, rõ ràng là một thanh đỉnh tiêm thiên nguyên binh. Triệu Mục Thần cầm trong tay kim kích đột nhiên chém xuống, hư không vỡ vụn, đồng thời cũng đem lôi điện màu đen đập tới roi kia xinh xinh chém rách ra, đồng thời hắn lực phách mà xuống, vạn trượng phong mang phun ra trực tiếp là thừa dịp Tô Ấu Vi cũng bị roi lôi điện tác động đến lúc hung hăng đối với người sau chém xuống. Một chém kia hư không rít lên, Tô Ấu Vi ngọc thủ như thiểm điện kết ấn, nguyên khí màu tím điên cuồng tụ đến, ở tại dưới song trường biến thành hai đạo quang luân màu tím, trên quang luân có hơn 80 triệu tinh thần lấp lóe, lộng lẫy tráng lệ. Nàng ngọc thủ giơ lên, hai đạo quang luân màu tím đồng thời đón lấy roi lôi điện cùng kim kích. Keng, khủng bố thanh âm vang vọng, nguyên khí sóng xung kích bộc phát. Phía dưới bình nguyên, đều là trong nháy mắt này sụp đổ một tầng. Hai đạo quang luân màu tím điên cuồng xoay tròn, hóa giải hai đạo thế công khủng bố kia. Sóng xung kích quét sạch thời điểm, ba người đều là dừng lại một hơi, bất quá thoáng qua chính là lại lần nữa mãnh liệt bắn mà ra. Kim kích hắc lôi tử luôn như thiểm điện va chạm, mỗi lần va chạm đều sẽ nhấc lên phong bạo. Dưới trời sao, vô số đạo ánh mắt cực kỳ chấn động nhìn qua sâu trong tinh không kia, nơi đó ba người hỗn chiến, cho dù là có màng ánh sáng nguyên khí che lấp vẫn như cũ không cách nào triệt để che lại loại động tĩnh kinh thiên kia. Sự kịch liệt của trận chiến này, có thể nói là những năm này hỗn nguyên thiên thần phụ cảnh số 1. Vô số người ra đầu run lên, toàn thân run rẩy. Có thể chứng kiến trận này Tam Vương chi chiến, cái này cửu vực đại hội không có uổng phí đến một trận. Mà lại, chỉ cần vừa nghĩ tới cuối cùng người thắng trổ hết tài năng kia, bọn hắn loại cảm giác run rẩy kia, liền đột nhiên trở nên mãnh liệt hơn đi lên. Bởi vì bọn hắn, không thể nghi ngờ sẽ chứng kiến một thời đại sinh ra. Cách chương.